Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 797, quyết liệt. Lịch đế quốc 253 năm, khối thứ 3, khối thứ 4 phương tiêm bia bị liên tục phát hiện. Đồng niên, ta lo tấn thăng cấp 5 ma đạo sư, tầng thứ 4 Magic Online, tùy theo được hoàn thiện. Các ma pháp sư thực lực nâng cao một bước, tại Iria thôi thúc dưới, học viện pháp thuật trải rộng đại lục các nơi, hết thảy quý tộc cùng bình dân, nhân loại cùng thú nhân này dùng trở thành ma pháp sư làm vinh. Hàng loạt ma pháp học đồ xuất hiện, dùng minh tưởng tinh thần lực, xúc tiến mê muội lưới phát triển cùng hoàn thiện. Bất quá, tầng thứ 5 Magic Online đại biểu, cấm chú. Cấp độ không phải dễ dàng như vậy xây dựng. Đến lịch đế quốc 256 năm, khảo cổ học bên trên trọng đại đột phá bị công trừ tại thế. Đi qua hàng loạt nhân viên nỗ lực, các ma pháp sư rốt cuộc tìm được chủng tộc thủ đô, một tòa bị dìm ngập tại biển cạn thành thị. Mấy ngày sau, hai đại ma đạo sư ra tay, quả thực là gạt ra vạn tấn nước biển, khiến cho Thương Hải Tang Điền thành thị lại thấy ánh mặt trời. Này tòa di tích xuất thế, đối Magic Online thành lập có ý nghĩa trọng đại, trọn vẹn 6 khối phương tiêm bia bị khám phá ra. Những ma pháp sư này báu vật, trực tiếp trở thành cấu trúc tầng thứ 5 Magic Online tốt nhất chỉ đạo. Đồng thời, các ma pháp sư còn theo bên trong tìm hiểu ra một chút không thể tưởng tượng ma pháp cùng luyện kim kỹ xảo, tỉ như phù không thành, dùng tầng thứ 5 Magic Online cung cấp năng lượng. Các ma pháp sư hoàn toàn có khả năng chế tạo một tòa bay ở trên trời khổng lồ pháp sư tháp. Cái này sẽ là chỉ có ma pháp sư thành thị. Iria hưng phấn mà tải ma pháp sư trên đại hội như thế tuyên cáo. Đồng thời kiên định đưa nó thay đổi áp dụng. Đến đế quốc năm 260. Tầng thứ 5 Magic Online thành lập, mà tại đế đô ngoại ô, to lớn phù không thành đã tiến vào cuối cùng thi công giai đoạn. Bản thể của nó là một ngọn núi, bị ma pháp chặn ngang chặt đứt, lại đảo ngược, tại bằng phẳng vết cắt bên trên khởi công xây dựng nổi lên một tòa ma pháp chi thành. Đương nhiên, lúc này, nó còn ngừng tại mặt đất, chờ đợi lấy Iria tiến hành cuối cùng. Bay lên không, nghi thức. Ngay cả như vậy, hắn nguy nga cao lớn hình thể, còn có cao cao tại thượng thành thị, vẫn như cũ nhìn xuống phụ cận đế đô. Các ma pháp sư chạy nhanh bẩm báo, đều là hưng phấn dị thường. Quý tộc cùng siêu huyền các chiến sĩ thì vẻ mặt âm trầm. Bọn hắn mơ hồ cảm giác được, một cái thời đại hoàn toàn mới, liền muốn đến rồi. Trong hoàng cung, cha sĩ Dini đại đế lúc này đã tóc trắng phơ, dần dần già đi, nhưng hôm nay, như cũ mặc vào hoa lệ áo bào, tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Thân ấy, ta mang sợi dây chuyền này đẹp mắt không? Đế quốc hoàng hậu Lâm Tái ăn mặc pháp sư bào đi đến. Bởi vì sử dụng ma pháp dược tề, khuôn mặt của nàng thoạt nhìn vẫn như cũ thanh xuân. Chỉ có trung niên bộ dáng, cùng cha sĩ Dini đại đế tại cùng một chỗ, thật giống như cha cùng nữ, người vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy. Cha sĩ Dini nhìn Lâm Tái, tầm mắt dị thường phức tạp, chợt, hắn vỗ vỗ tay, để cho người ta đưa lên hai chén rượu ngon. Người gần nhất không là thích sinh ra từ Nam Phương một loại sâm panh Maria thở dài sao? Ta đặc biệt để cho người ta kiến tạo một tòa hoàng gia cửa hiệu rượu. Ngươi tới nếm thử nó sản xuất sâm panh. Ồ, Lâm Tái nhãn tình sáng lên. Có lẽ chúng ta về sau yến hội có thể dùng cái này. Nàng bưng chén rượu lên, nhẹ khẽ nhấm một hớp. Cảm giác rất không tệ. Ta hết sức ưa thích. Ngươi ưa thích liền tốt. Cha sĩ Dini tầm mắt trở nên lạnh. Phủi tay, bốn phía, đột nhiên sáng lên ma pháp ký hiệu, đại biểu cho, ngăn cách. Lâm Tái biểu lộ nhất biến, chợt cảm giác hai hàng hâm nóng theo trong lỗ mũi chảy xuống. Nàng lau, là máu tươi, độc dược có khả năng mưu hại đời thứ nhất anh hùng nhân vương. Lại không cách nào mưu hại truyền kỳ, may mắn mà có ma pháp sư, mới có thể tinh luyện ra cái này đối phó truyền kỳ kịch độc. Cha sĩ Dini tầm mắt lãnh đạm, cấp 4 ma pháp sư, dĩ nhiên càng không nói chơi. Bệ hạ, người muốn cùng ma pháp sư khai chiến sao? Lâm Tái thân thể đã chết lặng, nhưng mạnh mẽ tinh thần, vẫn như cũ ủng hộ nàng nói chuyện. Nàng nhìn bên gối người, trong mắt bị khó có thể tin tràn ngập. Cha sĩ Dini mộc nghiêm mặt, ta không muốn cùng ma pháp sư khai chiến. Thế nhưng lão sư của ngươi, một mực tại bức ta, hiện tại đã có người gọi nàng ma đạo vương, còn muốn thành lập chỉ thuộc về ma pháp sư thành thị. Cái kia bước kế tiếp, có phải hay không nên đổi tên ma đạo đại đế? Nàng đem ta cùng đế quốc của ta, còn có rất nhiều quý tộc, cùng với siêu huyền các chiến sĩ, đặt nơi nào, ngươi sẽ bị hủy diệt. Lâm Tái đã không hận nổi, mềm nhũn ngã xuống, nếu như cái này là đế quốc vận mệnh, ta lựa chọn tiếp nhận nó. Cha sĩ Dini nhìn tử vong Lâm Tái, xoa xoa khóe mắt, hoàng đế bệ hạ, chúng ta nên hành động. Lúc này, hai người xuất hiện tại hắn sau lưng, đều là siêu huyền chiến sĩ, hơn nữa là truyền kỳ cấp bậc, từ lần trước bị bức bách. Mặc cho Iria quan sát khối thứ nhất phương tiêm bia về sau, cha sĩ Dini đại đế liền phá vỡ Jupiter lưu lại thiết luật, điều động tín nhiệm anh hùng quan sát phương tiêm bia. Cho tới bây giờ, cuối cùng có hai người đột phá, quý tộc duy trì, siêu huyền chiến sĩ duy trì, hai đại truyền kỳ chiến sĩ, đây đều là cha sĩ Dini cùng ma pháp sư quyết liệt lực lượng. Như vậy, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành đi. Cha sĩ Dini thở sâu, phân phó nói, các ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Thỉnh bệ hạ yên tâm, phòng ngự loại ma pháp chúng ta cũng có nghiên cứu, đồng thời làm qua thí nghiệm, có lẽ truyền kỳ chiến sĩ tại đơn thuần phá hư phạm vi bên trên so ra kém cấm chú, nhưng khoảng cách gần tập kích, ma pháp sư rất khó chống cự. Hai đại truyền kỳ chiến sĩ khom người nói ra, rất tốt, nhất định phải đuổi tại ma pháp sư lực lượng khó mà ngăn chặn trước đó hành động. Cha sĩ Dini kiên định nói, hắn đã ngửi được không ổn mùi vị, một khi tầng thứ 5 Magic Online triệt để hoàn thiện, phối hợp với từng tòa phù không thành, cái kia đế quốc của hắn, liền là một chuyện cười. Phù không thành bên trong, ta thấy được, hắc ám đang bao phủ tới, máu và lửa không ngừng tại đế đô bên trong lan tràn. Ta lo trước mặt trưng bày thủy tinh cầu, tự lẩm bẩm, quả nhiên các quý tộc muốn động thủ. Iria trên mặt hiện ra cười lạnh, giấu giếm rơi xuống tiên đoán hệ ma pháp, quả nhiên có ích. Ta lo không nói một lời nhìn vị này hết thảy ma pháp sư lãnh tụ ma đạo vương. Trong lòng rõ ràng, các quý tộc dị động mặc dù che giấu, nhưng trên thực tế đều là Iria bức bách. Nàng cố ý như thế, chính là vì kích thích các quý tộc phản kháng, từ đó có lý do triệt để thanh tẩy, hoàn thành quyền lực giao tiếp. Tại sao phải dạng này? Chúng ta cùng quý tộc, rõ ràng hợp tác rất khá, mà pháp sư không cần đất phong. Ta lo hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Đã từng ta cũng cho rằng như thế, nhưng Magic Online xây dựng quá chậm, đặc biệt là thứ 5, tầng thứ 6, mà phỏng đoán phương tiêm bia, để cho ta dần dần nắm được mấu chốt trong đó. Trước mắt trình độ, đã là ma pháp sư nhóm cực hạn, này mảnh số người trên đại lục vẫn còn có rất nhiều. Nhất định phải đầy đủ lợi dụng, mới có thể tăng tốc Magic Online cấu trúc. Để nó thoát ly thực thể, trở thành quy tắc, Iria hồi đáp, mà cái này then chốt, liền là tín ngưỡng. Tín ngưỡng, ta có hiểu rõ, các ma pháp sư bản chất còn muốn cùng Magic Online giao dịch. rút lấy pháp thuật, mà cơ số lớn nhất các bình dân nếu như có thể siêu tập tinh thần lực. Sẽ là một bút cực lớn thu nhập, lại không có cái gì chi tiêu, mà muốn khống chế cái này, thì nhất định phải xâm phạm đế quốc quyền lực. Giữa hai bên, mâu thuẫn không thể điều hòa, đã trở thành kẻ địch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,